Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156 Huyết Ma Đan Cùng Hỗn Nguyên Công. Trương Húc ở bên cạnh rốt cục thấy rõ, US cái này La Tố là dùng người tộc đến luyện chế đan dược. Hơn nữa, vì này một lò đan dược, đã như vậy sát hại 999 người. Trương Húc nội tâm dâng lên một cơn tức giận. Thế nhưng, hắn biết, hắn cái gì cũng làm không được. Ma tướng tương đương với đại thừa kỳ người tu chân. Căn bản không phải hắn có thể đối phó. La Tố đưa tay một chiêu, liền đem cự đỉnh bên cạnh cái nắp tre ở cự trên đỉnh diễn. Tiếp đó, La Tố lại gia tăng hỏa diễm. Một lát sau, một luồng kỳ dị mùi thơm tán phát ra. La Tố trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đan dược nhanh xong rồi. Không biết lần này sẽ trở thành mấy viên đan dược. Mùi vị như vậy ngào ngạt. Cấp bậc nên không thấp. Không biết qua bao lâu, liền nghe đến cự đỉnh phát sinh vù một tiếng. Xong rồi. Chấm ngoặc kép. La Tố trên mặt nụ cười càng thêm sán lạn. Bên cạnh Tam Nhãn Ma liền bận bịu nói rằng: Chúc mừng đại nhân. Chúc mừng đại nhân. La Tố gật gật đầu. Nếu như có 5 viên đan dược, sẽ phân cho ngươi một viên. Tạ tạ đại nhân. La Tố đưa tay một chiêu, vạch trần cự đỉnh cái nắp, đem cái nắp đặt ở một bên, nhìn về phía cự bên trong đỉnh. Cự bên trong đỉnh có 7 viên to bằng long nhãn đan dược, xoay tròn ở đỉnh đáy chuyển động. Đan dược là đỏ như màu máu, xem ra khiến người ta cảm thấy không như vậy thoải mái. Tỏa ra mùi thơm kỳ dị, tuy rằng mùi thơm này rất đặc biệt. Thế nhưng, Trương Húc chỉ cần nghĩ tới đây đan dược là dùng người tộc luyện chế mà thành, nội tâm liền đặc biệt bài xích. La Tố lấy ra một ma tinh thạch điêu khắc thành chiếc lọ, đem 7 viên đan dược thu vào chiếc lọ. Trương Húc mò lên chiếc lọ, leng keng, huyết ma đan, cấp 4 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy, Trương Húc trả lời mang theo một tia khoái ý. Nhất thời, La Tố trong tay một bình đan dược đã không thấy tăm hơi. La Tố ngây người ở nơi đó. Đan dược làm sao sẽ không gặp cơ chứ? La Tố bắt đầu gào thét. Cha, đều tra cho ta. Nhìn có đầu mối gì? Nhìn có ai tiến vào phủ đệ? Chấm ngoặc kép. Lập tức, đội một thị vệ bắt đầu kiểm tra phủ đệ mỗi cái sân. Tam Nhãn Ma cũng là trơ mắt nhìn một bình đan dược liền như vậy biến mất rồi. Hắn ngây người, mở trên trán con mắt, nhìn một chút, chưa từng thấy gì cả. Phải biết, hắn nhưng là Tam Nhãn Ma, ma tộc mỗi cái chủng tộc thuật ẩn thân, ở hắn thứ ba trước mắt căn bản không giấu được thân. Nhưng là, hắn vẫn là chưa từng thấy gì cả. Tam Nhãn Ma nói chuyện, La Tố đại nhân, ta dùng con mắt thứ ba, cái gì cũng không nhìn thấy, có thể là một vị thực lực phi thường mạnh mẽ đại nhân. Chấm ngoặc kép, La Tố có chút điên cuồng. Cha, tiếp tục tra cho ta. Mặc kệ hắn là cái gì ma, đều muốn tìm ra. Đúng, đan dược này luyện chế 33 ngày. Sử dụng 999 cái nhân tộc, cũng làm cho hắn đưa vào to lớn tinh lực cùng thời gian. Dĩ nhiên thành đan sau đó, bị người đánh cắp đi rồi. Hắn làm sao có khả năng không tức giận đây? Trương Húc nở nụ cười. Nhìn thấy cái này La Tố như vậy điên cuồng, tức giận như thế, hắn cảm thấy phi thường hả giận. Nhìn một chút La Tố ở nơi đó phát hỏa, Trương Húc cảm thấy vô vị, liền rời đi tòa phủ đệ này. Đi tới trên đường cái, nhìn lui tới ma tộc, còn có đi ở ven đường, cẩn thận chặt chẽ nhân tộc. Trương Húc cũng là thở dài. Lần thứ nhất, Trương Húc muốn nhanh lên một chút rời đi dạo trong mộng lịch thế giới này. Vừa lúc đó, Trương Húc nhìn thấy Ba Kỳ cảnh tượng vội vã, tựa hồ muốn chạy tới nơi nào. Trương Húc tùy tùng đi tới, đi qua phồn hoa phố lớn, đi tới một mảnh phá phòng ở cũ kỹ tạo thành khu vực. Ba Kỳ trên mặt lộ ra một tia thả lỏng vẻ mặt, đi vào một cái hẻm nhỏ, đi qua mấy chục mét. Ba Kỳ đi vào một nhà nho nhỏ, trong sân, một cái trung niên nữ tử, mang theo cái một mười mấy tuổi thiếu nữ ở giặt hồ y vật. Còn có một 10 tuổi da mặt bé trai tử, ở bên cạnh hỗ trợ. Nhìn thấy Ba Kỳ, ba người đều ngẩng đầu lên. Thiếu nữ trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Ca ca trở về. Con trai nhìn Ba Kỳ một chút, lại cúi đầu. Trung niên nữ tử đứng dậy. Ba Kỳ, ta đi nấu cơm cho ngươi. Ba Kỳ nói chuyện. Mẹ, không vội, vào trong nhà đi. Ta có chuyện muốn cùng ngươi đàm luận. Người trung niên này nữ tử chính là Ba Kỳ mẹ Hình Hoa Nhi. Thiếu nữ là Ba Kỳ muội muội Ba Nhan. Con trai là Ba Kỳ đệ đệ Ba Dung. Hình Hoa Nhi gật gật đầu. Tùy tùng Ba Kỳ đi vào trong phòng. Ba Kỳ mở miệng. Mẹ, ta ngày hôm nay mới nghe Đường Chạy thúc thúc nói rồi. Ba ta tạ thế trước được một quyển bí kíp. Có thể tu luyện linh khí. Người biết bí kíp để ở nơi đâu sao? Hình Hoa Nhi trên mặt toát ra vẻ lo lắng. Ta biết, thế nhưng, Ba Kỳ, tu luyện linh khí nhân tộc bị phát hiện, là sẽ bị xử tử. Chấm ngoặc kép, Ba Kỳ lắc lắc đầu. Mẹ, nếu như ta không tu luyện linh khí, nhiều nhất lại quá 10 năm, ta cũng sẽ bị ma khí nhuộm dần thân thể mà chết đi. Ta, thật sự, không ngờ chết. Hơn nữa, nghe nói, ở một nơi tụ tập rất nhiều tu luyện linh khí nhân tộc. Bọn họ phản kháng ma tộc, đặt xuống một khu vực, ở nơi đó sinh hoạt, dường như thế ngoại đào nguyên. Hình Hoa Nhi kinh hoàng. Ba Kỳ, nếu như vậy, nói cũng không muốn nói. Bị những kia ma tộc đại nhân biết rồi, chúng ta toàn ra liền mất mạng. Ba Kỳ lắc lắc đầu. Mẹ, người yên tâm, ta cũng là ở nhà nói một chút. Sẽ không ở bên ngoài vừa nói. Đem bí tịch cho ta. Hình Hoa Nhi trù trừ một chút. Đi đến phòng một góc. Gỡ xuống một cục gạch. Sau đó từ gạch mặt sau lấy ra một mỏng manh sách. Ba Kỳ lập tức từ Hình Hoa Nhi cầm trong tay qua sách. Mở ra đến nhìn một chút. Ba Kỳ thân thể liền bắt đầu run rẩy. Đúng là tu luyện linh khí công pháp. Trương Húc sờ về phía sách. Leng keng. Cấp 3 vật phẩm. Tu chân bí tịch, hỗn nguyên công, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Không thu lấy, Trương Húc lắc lắc đầu. Không có này sách, Ba Kỳ chỉ có thể trơ mắt nhìn chính hắn chờ chết. Trương Húc làm sao sẽ thu lấy đây? Suy nghĩ một chút, Trương Húc từ không gian chứa đồ lấy ra một bình nước linh tuyền. Đặt ở trên bàn, Ba Kỳ, Hình Hoa Nhi trơ mắt nhìn trước mặt bọn họ. Không hiểu ra sao nhiều một bình nước linh tuyền. Đối diện một chút, tựa hồ cũng không thể tin được con mắt của chính mình. Ba Kỳ nhìn một chút mặt trên tờ giấy. Nước linh tuyền, vặn ra nắp bình có thể uống. Ba Kỳ kích động, nước linh tuyền, chính là ma vương đại nhân. Khả năng cũng không có thứ tốt. Ma tộc tuy rằng tu luyện chính là ma khí. Thế nhưng nước linh tuyền, tương tự có thể tăng lên thực lực của bọn họ. Có điều. Ở ma giới, nước linh tuyền rất khó chiếm được, phi thường quý giá thôi. Hiện tại, Ba Kỳ dĩ nhiên nắm giữ như thế một bình lớn, làm sao có khả năng không kích động. Ba Kỳ phù phù một tiếng quỳ xuống. Đại nhân, là ngài sao? Chính là lần trước ở Hắc Ba cứu ta người. Ta biết, nhất định là ngài, cũng chỉ có ngài có lợi hại như vậy thủ đoạn, cũng chỉ có ngài có như vậy nhiều nước linh tuyền. Đại nhân, ta biết, ngài nhất định là nhân tộc cao thủ. Ngài nhất định là coi trọng ta. Mới sẽ 3 lần 4 lượt giải cứu. Trợ giúp ta. Đại nhân, chấm ngoặc kép. Trương Húc đột nhiên cảm thấy một trận mê muội. Mở mắt ra, liền nhìn thấy chính mình ở gian phòng trên giường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.